Phần 3. Phía đông, thôn Công Nhật Lạp. Đại ca Tây Mễ à, khoảng 5 cây số về phía trước có một vật thể đang di chuyển với một tốc độ cao đó. Max lớn tiếng kêu toáng lên. Tây Mễ ở bên cạnh đó hạ lệnh. Cái gì mà làm ầm lên thế? Sợ cái gì? Đợi cho đến khi nào chúng cách chúng ta chừng 2 cây số thôi, rồi hãy nói nha. Max gật đầu lê lệ. Vâng. Lại có 2 cái. Tây Mễ vừa trừng mắt lên thì giọng của Max lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hả? Tây Mễ hờ hững liếc mắt qua màn hình hiển thị, nhưng lập tức vết sẹo trên mặt bỗng giật giật lên một cái. Sao vậy? Vừa thấy Tây Mễ tỏ vẻ nghiêm túc thì Max cũng tức thì trở nên vô cùng căng thẳng. Tây Mễ chỉ vào màn hình và nói: Mày nhìn 3 cái điểm sáng này xem. 2 điểm phía sau đang đuổi theo cái điểm thứ nhất, tốc độ di chuyển không có hề chậm nha. Hơn nữa gần như là đi theo một đường thẳng. Đây hình như không phải là hành vi của dã thú à? Là người hay sao? Max căng thẳng hơn. Nè, dậy đi, dậy. Tây Mễ lay lay mấy cái túi ngủ treo lủng lẳng phía dưới, đánh thức cả bọn dậy, rồi tuyên bố: Max, mày dẫn theo Mike, Dick, Brian, Steven và theo tao đi xem thế nào. Những người khác thì ở lại đây canh giữ, đừng có thằng nào ngủ đi nhé. Lời 3, mày tỉnh táo lên đi, thay tao để ý các anh em. Lời 3 gật đầu. Tây Mễ liền dẫn theo Max nhảy xuống gốc cây. Vươn tay ra rồi lại giật dây về. Trương Lập ôm mã cát lao đi vun vút trong rừng, không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Anh chỉ sợ khu rừng này không đủ lớn. Phía xa bỗng vang lên tiếng gầm của dã thú. Trương Lập đang do dự xem có nên đổi hướng không thì bỗng nghe mã cát nói: Con cừng ba đấy, tiếng của con cừng ba đấy, nhất định là nó thấy chúng ta rồi. Mình qua chỗ của nó được không anh Lập? Tiếng nước ì ọt lớn dần. Sau khi lướt qua cây đại thụ lớn cuối cùng chắn trước mặt, Trương Lập nhận ra họ đã trở lại nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Mặt nước hồ đang khẽ lăn tăn trong màn đêm, cơn gió dồn nước thành từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bên bờ. Chúng ta đến rồi. Trương Lập đứng trên dãy đất cao vây quanh hồ, khẽ thủ thỉ vào tai mã cát, nhưng anh vẫn chưa có vẻ gì là muốn buông tay. Vâng. Trái tim của mã cát giờ vẫn đang phiêu lãng theo gió. Cô chậm chậm mở mắt, cũng chẳng có hề như là muốn xuống khỏi tay của Trương Lập gì cả. Cả hai người cứ đứng thế, nghe tiếng nước, cảm nhận cơn gió nhẹ phất qua. Không ai lên tiếng nói gì. Trương Lập lặng lẽ nhìn con vật khổng lồ từ giữa hồ đứng lên, bước về phía bờ, lắc lư hất nước từ trên người xuống, rồi ục ịch đi về phía họ. Mã cát thì bỗng phát hiện ra bóng tối chung quanh dường như dần lười đi. Vách đá, rừng cây, bụi cỏ dần trở nên rõ nét. Cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy gương mặt mới quen chưa lâu mà đã thân thuộc ấy đang hiện lên rõ mồn một. Những đường nét góc cạnh rõ ràng phủ một lớp ánh sáng bàng bạc. Mã Cát chợt ngẩng đầu, đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Anh Lập, nhìn kìa, trăng kia. Trương Lập cởi bỏ kính nhìn đêm, chỉ thấy ánh sáng màu bạc chảy lan khắp mặt đất như thủy ngân, phủ kín cả một vùng núi đồi rừng rậm, đổ tràn vào hồ nước. Mặt hồ gợn lên từng vụt bạc li ti, nơi bờ hồ phía trước bọn họ là cả một khoảng lớn, toàn một loài cỏ không rõ tên, cao chừng ngang người, đầu ngọn cỏ mềm như bông, đung đưa phất phơ theo gió, tựa như một vùng đầm lau sậy. Cả khu rừng chung quanh nhuốm lên một lớp màu ngân bạch, mây mù dày đặc u ám không biết đã tan đi từ lúc nào. Trên đỉnh đầu là một dải lụa đẹp tuyệt trần, điểm xuyết muôn sao lấp lánh. Trăng sáng trên cao, ánh sao lưu chuyển. Kỳ tích đã thật sự xảy ra rồi. Lúc đó, con thằng lằn cổ dài tinh cường ba kia đã đến bên cạnh họ, đưa cái đầu to tướng lại gần. Mã Cát giơ tay sờ sờ lên mũi nó, con vật tỏ vẻ thích thú, gật gù, nhắm mắt lại, chừng như khoái chí lắm. Mã Cát đảo mắt một vòng, rồi nói với Trương Lập. Anh Lập à, chúng ta lên lưng con cường ba đi. Hả? Trương Lập ngẩng đầu nhìn con vật to bự trước mặt. Tuy rằng con thằng lằn cổ dài này thể hình vĩ đại, lưng còn rộng hơn lưng con voi, ngồi hai người thì cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng anh nói, nè, nó không có hất văng bọn mình xuống đấy chứ. Mã Cát bật cười khúc khích nói, không đâu, con cường ba biết nghe lời lắm, nó sẽ ngoan mà, phải không cường ba? Nói đoạn, tay cô liền vuốt vào đầu mũi của con cường ba từ trên xuống dưới. Còn cường ba quả nhiên phục hẳn người xuống, chân trước chõi ra như cái thang. Mã Cát vén váy lên, nhún nhảy hai ba bước đã leo lên lưng con thằng lằn khổng lồ, ngồi vững vàng trên đó. Trương Lập nhủ thầm trong bụng, xin lỗi nhé cường ba thiếu gia, rồi cũng leo lên ngồi. Sau khi cả hai người đều đã ngồi vững trên lưng nó, con cường ba mới chậm chậm ngẩng đầu lên, giống như thể đang ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh. Họ dần dần được đưa lên cao, tầm nhìn cũng dần trở nên thoáng hơn. Rừng cây dưới chân họ trở nên nhỏ dần. Mã Cát khẽ vỗ vỗ lên đầu con cường ba, con vật liền cõng hai người chậm chậm đi về giữa hồ. Ánh sao lấp lánh, mặt hồ lóa ánh trăng, lũ tinh linh đang nhảy múa trong rừng. Ai đến chơi đàn thủ cầm? Ai đang huýt sáo theo tiếng nhạc? Một thế giới như trong cổ tích xuất hiện trước mắt hai người, như thật mà cũng như mơ. Con cường ba vừa rời khỏi dãy đất cao quay chung quanh hồ nước, tức thì liền có hai bóng người chiếm luôn vị trí từ trên cao nhìn xuống đó. Hóa ra chẳng ai khác hơn chính là Nhạc Dương và Ba Tang. Hai người cũng đeo kính nhìn đêm, vũ trang chỉnh tề từ đầu đến chân. Con cường ba đã ngâm nửa người xuống nước, chỉ để lộ sống lưng và cái đầu đang ngẩng cao. Hai người ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó, chân có thể đung đưa đá nước, ngửa mặt lên là có thể ngắm nhìn trăng sao trên trời. Anh Lập, nhìn kìa, người sau ấy sáng quá. Đó là sao bắt đầu. Trương Lập nhìn theo hướng ngón tay của Mã Cát chỉ và nói, anh nhớ bên cạnh đó hình như là có chòm sao tiên nữ. Sao nhìn thấy được chính là tạo phụ tinh. Phải rồi, em có biết không, nó cách chúng ta 1.300 năm ánh sáng cơ đó. Có nghĩa là ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ thực ra là nó đã được phát ra từ 1.300 năm trước cơ. Đó cũng là lúc bộ tộc của em tiến vào thánh vực này đấy. Tuy không hiểu Trương Lập đang nói gì, nhưng Mã Cát vẫn đắm đuối nhìn anh với ánh mắt sùng bái, dịu dàng, âu yếm dựa đầu vào vai anh. Hai người cứ ngồi dựa vào nhau như thế trên lưng Cường Ba, tắm mình trong ánh trăng sao, đón làn gió mát, lặng lẽ đếm sao trời phản chiếu dưới mặt hồ. Thời gian dần trôi, Nhạc Dương và Ba Tang ngồi lom khom phía trên cũng tê rần cả chân. Hai mắt của Nhạc Dương vừa khô vừa mỏi. Đây rõ ràng là một quá trình đau khổ kéo dài dằng dặc. Vậy mà hai người, một thú ở dưới kia, vẫn không thèm nhúc nhích, cứ như là đã hóa thành mấy pho tượng rồi vậy. Nhạc Dương xoa xoa cặp giò đã tê cứng, lào bầu, nói với Ba Tang: Anh Ba Tang nè, chắc là bọn họ không muốn ngủ gật đâu đi chứ. Lâu như vậy rồi mà chẳng thấy ai động đậy gì cả. Ba Tang không nói gì, chỉ khịt khịt mũi, thở ra một hơi mạnh. Thêm một lúc nữa thì Nhạc Dương lại nói: Anh Ba Tang nè, đợi thêm một lúc nữa, nếu mà cái tên Trương Lập đó làm cái chuyện gì quá đáng đó thì liệu chúng ta có cần phải ngăn lại không nhỉ? Ba Tang nói: Chúng ta chỉ phụ trách làm sao để họ không có bị người hay là động vật nào làm phiền mà thôi. Còn những cái chuyện khác thì tốt nhất là cứ nhúng mũi vào. Nhạc Dương tức tối phun nước bọt phì phì: Đúng là người ta ở dưới gì thì nói chuyện tình yêu, còn chúng ta thì ngồi đây làm cu li canh gác. Bốn bề tĩnh mịch như tờ. Ba Tang bỗng nhiên lên tiếng hỏi: Nhạc Dương nè, thấy cậu ngày nào cũng vô lo vô ưu, dường như vui vẻ lắm thì phải. Nhạc Dương cười hì hì: Đương nhiên rồi, có cái gì mà phải lo lắng nghĩ ngợi chứ. Con người ta sống ở trên đời, cớ gì mà không vui vẻ thoải mái cho sướng. Ba Tang lại hỏi: Vậy theo cậu, hạnh phúc là cái gì hả? Nhạc Dương chăm chú nhìn Ba Tang. Tự như câu nói ấy thốt lên từ miệng của Ba Tang đã khiến anh chàng ngạc nhiên lắm rồi. Có điều anh cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời: Hạnh phúc à? Là làm việc mình muốn làm, yêu người mà mình muốn yêu. Vậy chẳng phải là hạnh phúc đó hay sao? Đơn giản vậy thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu không thì còn gì nữa. Nè, anh nhìn cái tên dưới kia mà xem, giờ hắn ta hạnh phúc biết mấy đi đó. Ba Tang thầm nhủ: Đó là hạnh phúc sao? Mã Cát vì đơn giản cho nên mới cảm thấy hạnh phúc ư? Còn Trương Lập là vì thân tâm được thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc ư? Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài hay sao? Liền kề sau niềm vui ngắn chẳng tày gang sẽ là những tháng ngày đau khổ kéo dài đằng đẵng. Đây chính là cuộc đời. Đây chính là cái thứ hạnh phúc mà họ đang theo đuổi đó hay sao? Phần 4. Bài ca của Tinh Linh Tuyết. Tuy Trương Lập và Mã Cát không hề nhúc nhích,

còn vấn vương trong cõi lòng. Đoạn cô vỗ khẽ lên đầu con cường ba. Con thằn lằn cổ dài liền bơi qua hồ nước lên bờ ở chỗ bãi cỏ. Mã Cát kéo tay Trương Lập, nhếch miệng cười nói: "Đi nào anh Lập, mình đi tìm Tinh Linh Tuyết thôi." "Hả? Có tìm được hay không nhỉ?" Nhìn cả vùng cỏ rộng, vừa nãy chắc chỉ có khoảng mười mấy con. Không, chắc chỉ tầm 10 con Tinh Linh Tuyết là cùng. Thân thể của chúng nhỏ như vậy, lại chỉ có ánh trăng, liệu có tìm được hay không nhỉ? Trương Lập tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Mã Cát gật đầu khẳng định: "Anh trai của em nói chỉ cần tìm kiếm chúng với tấm lòng chân thành thì nhất định sẽ tìm được đó." Vào đêm trăng sao như thế, Mã Cát tựa hồ lại trở về với thuở ấu thơ mười mấy năm trước. Dưới ánh trăng bàng bạc, cô dường như quên đi hết thảy mọi phiền não, chỉ còn lại tiếng cười trong veo đầy hoang lạc. Nhìn nụ cười thuần khiết ngọt ngào của Mã Cát, trái tim của Trương Lập bỗng quặn thắt. Đây là đêm cuối cùng được ở bên Mã Cát hay sao? Mình có thể sống trở về từ Bạc Ba La Tần Miếu hay không nhỉ? Không, nhất định phải sống trở về. Trời không phụ kẻ có lòng, chỉ một chốc sau thì Mã Cát đã tìm được Tinh Linh Tuyết giữa đám cỏ rậm rạp như một búi lông tóc lù xù. Cô cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc gì đó. Trương Lập đứng bên cạnh quan sát con Tinh Linh Tuyết. Đó là một loại côn trùng nhỏ màu bạch ngọc, gần như trong suốt, có 6 chân, dưới lớp vỏ cứng có 5 đôi cánh mỏng gần như trong suốt, rực rỡ nhiều màu, đang yếu ớt xòe ra. Phần đuôi trông như một chiếc đèn lồng nhỏ, quần sáng màu trắng sữa cỡ bằng hạt ngô, lúc ẩn lúc hiện. Khúc nhạc giao hòa mọi âm thanh của trời đất khi nãy dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của con vật nhỏ. Lúc này nó chỉ còn biết ủ rũ nằm trên tay của Mã Cát, thậm chí chẳng có sức mà bò hay nhúc nhích nữa. Ánh sáng phía đuôi của Tinh Linh Tuyết mỗi lúc một tối đi, tần số nhấp nháy cũng dần chậm lại, cuối cùng thì không còn nhích động gì nữa. Bây giờ Mã Cát mới đặt nó vào trong hố đất chôn đi, đoạn nhắm mắt lại hướng về phía mặt trăng cầu khẩn. Trương Lập đứng bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, Mã Cát dường như cũng hóa thành Tinh Linh Tuyết, khắp người tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu màu trắng sữa, tà áo phất phơ tựa ráng mây, mái tóc bồng bềnh như tuyết, đẹp mà trong sáng vô ngần. Chờ cho tới lúc Mã Cát mở mắt ra, Trương Lập mới khẽ hỏi: "Em ước nguyện cái gì thế?" Mã Cát ngoảnh mặt lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt của Trương Lập. Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, chỉ cảm thấy thân thể và trái tim đều đang tiến sát lại nhau, gần đến mức như muốn hòa tan làm một thể. Không biết bao lâu sau, Mã Cát mới lý nhí cất tiếng nói: "Anh Lập à, mọi người đi rồi, có còn trở lại không?" Trương Lập cọ cọ má vào phần trán của Mã Cát trả lời: "Nếu anh còn sống, nhất định sẽ trở lại đây." "Anh Lập à, nếu có thể trở lại, anh dẫn em ra thế giới ngoài kia nhé." "Anh hứa với em, nếu có thể trở lại, nhất định anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài kia. Bằng lòng đi với anh nhé." "Anh đi đâu em sẽ theo đó. Mã Cát là của anh rồi. Anh muốn đi thì hãy mang theo trái tim của Mã Cát đi. Nó không có còn thuộc về em nữa thì để nó lại có ích gì chứ."

Tay mẹ ngoảnh đầu sang bên trái theo thói quen, vừa khéo lại không trông thấy Max đang đứng bên phải. Dick, y thuật miệng gọi một cái tên khác và nói, nè, mày đến xem sao. Cái kỳ kia không có ổn lắm. Nè, mày có thấy cái đống cỏ bên dưới đống kỳ kia hay không? Cẩn thận đấy. Dick từng là lính đánh thuê, đã theo Mackin 4 năm có lẽ, chỉ cao chừng 1m6, đầu phẳng, mặt vuông, da màu nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm rạp. Hắn nắm chặt khẩu tiểu liên giảm thanh, cẩn thận nhích lại gần đống cỏ, gạt bỏ đám lá và cỏ phủ bên trên đi, rồi ngoảnh đầu cười cười bảo, có dằn gì đó, quả nhiên là có cặp bẫy. Tay mẹ ngẩng đầu nhìn lên, trên chạc ba chỉ thấy một khoảng tối đen. Y bèn đeo kính lên, trong quần sáng màu xanh lục liền hiện lên một đám dây leo chằng chịt trông như cái kén tầm. Y gỡ kính xuống lẩm bẩm nói, chắc là cái xúc gỗ lớn có gắn mũi nhọn thôi, đây không phải là loại bẫy một người có thể sắp đặt được. Chung quanh này còn nữa đó, là cả một tổ hợp bẫy. Xem ra không xa phía trước là có thôn làng rồi. Max nói, nếu mà phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Brian thì vân vê mái tóc xoăn tít một vàng kim ống ánh, bật cười nham hiểm. Phải đấy, có thể ngủ ngon một giấc, kiếm vài á đàn bà châu Á cũng không có tệ đó. Ivan xòe tay to tướng như cái quạt ra, nè, năm đứa, tao phải quất năm đứa mới đã. Nói xong liền làm một động tác vươn eo, cả bọn chung quanh cười ồ lên dâm đãng, tự hồ như chúng đã nhìn thấy những chiếc giường ấm áp thoải mái, những cô gái phương Đông nhỏ nhắn xinh đẹp, thức ăn thơm phương phức ở ngay trước mặt mình rồi vậy. Dick cũng cười hô hố đứng thẳng người lên. Tay mẹ bất giác phát hiện ra dưới chân của Dick hơi đùng đưa, tự như có cái thứ gì đó đang rút thật nhanh bên dưới, liền chẳng nói chẳng rằng dừng súng bắn vào bên cạnh Dick, đồng thời quát, lăn ra cái thằng ngu. Nếu bảo Dick tránh ra thì chưa chắc y đã kịp phản ứng, nhưng tiếng súng vừa vang lên đó thì lại là một phản ứng gần như thuộc về bản năng. Tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường ấy liền tức thì nghiêng mình lăn sang một bên. Vừa mới nhích ra khỏi cái vị trí ấy, khúc gỗ khổng lồ ghim đầy mũi nhọn trên đầu liền sập ngay xuống chỗ y vừa đứng. Đích từ dưới đất lồm cồm bò dậy, giờ mới hiểu là mình vừa thoát chết trong gang tấc, mặt mũi tái nhợt trở lại bên cạnh đống đồng bọn. Tay mẹ tìm được một sợi dây thừng mảnh khác hướng ngược lại chỗ của Đích vừa đứng, ở đầu dây còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn, ẩn mật hơn. Nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang nhìn lộ lộ đập ngay trước mắt thì rất dễ dẫm phải cạm bẫy thực sự này. Tay mẹ cầm sợi dây chỉ to bằng sợi tóc một chút rồi lẩm bẩm nói, đây không phải là bẫy để đối phó với giả thú, mà giống như là dùng để ngăn ngừa những thợ của những thợ săn dày dặn kinh nghiệm vậy. Max lập tức có phản ứng, ngần ngừ lên tiếng, đại ca, ý của anh là có người đề phòng chúng ta hả? Hay là ở đây thường có chiến tranh cho nên các thôn làng cũng phải đề phòng lẫn nhau? Tây mẹ nói, không sai, chỉ có hai khả năng này thôi. Y liếc mắt nhìn sang Max, thầm nhủ, cái thằng nhãi này xem ra không chỉ biết xuyên xuyên bợ. Tây mẹ đứng lên, vỗ vỗ vào Dick đang thất kinh hồn vía. Nè, phải cẩn thận hơn nữa, tìm đúng đường, nếu không cả bọn chẳng khác nào thì nhắm mắt là vào bẫy mình đâu. Đi thôi. Lần này cả bọn đều ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau Tây mẹ. Trong rừng lại có người hỏi Lôi Ba, nè, Phía trước 7 cây số lại có một vật thể di chuyển với tốc độ cao, đang tiến về chỗ của đại ca đó. Chúng ta có cần phải chi viện không? Lời bà đó, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây. Nếu mà muốn sống sót, mày biết là nên làm cái gì rồi đấy. Từ hồi ở Khả Khả Tây Lý, bọn chúng đã biết được một điều rằng, muốn sống thì cứ theo lời của đại ca mà làm.